Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 26. Quà vặt, chư thiên vạn giới xác thực có không ít kỳ hoa. Một cái tên là Saitama người trẻ tuổi tại không có tiếp nhận bất luận cái gì ân huệ. Không có bất luận cái gì siêu phàm chi lực. Chính là về phần kỳ ngộ gia trì hạ. Ngạnh sinh sinh nương tựa theo cố gắng của mình. Phá vỡ nhân loại hạn chế khí. Sau đó liền như là mất khống chế hỏa tiễn đồng dạng nhất phi trùng thiên. Không cầm được mạnh lên. 3 năm trước đó, hắn là một cái tóc đen dày đặc nam tử. 3 năm về sau hắn liền trở thành một người đầu trọc. Thời gian 3 năm, hắn từ một cái người thường phát triển đến một cái quái vật. Một cái dùng sức nhảy một cái, liền có thể từ mặt trăng nhảy đến địa cầu siêu cấp quái vật. Một cái tuyệt đối sẽ không so thần linh yếu. Có thể treo lên đánh rất nhiều người siêu cấp quái vật. Bất quá đáng tiếc là, đây là nhân vật chính mới có đãi ngộ. Mà Kyogoku Makoto mặc dù sáng chói, nhưng vẫn như cũ là một cái vai phụ. Điểm này liền chứng minh bằng vào chính hắn cố gắng, muốn đánh vỡ nhân loại hạn chế khí, trở thành Saitama như thế quái vật, là chuyện không thể nào. Bởi vậy, Emiya rất hiếu kỳ Kyogoku Makoto trả lời, đến cùng là tiếp nhận đâu, vẫn là cự tuyệt đâu. Kyogoku Makoto trầm mặc xuống tới. Hắn vừa rồi nghe được Loki một phen, đem hắn vài chục năm thành lập tam quan sông liểng xiềng. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, thế giới vậy mà như thế rộng lớn, thần linh, ân huệ, mạo hiểm giả, đây đều là hắn chưa từng thấy biết qua hình tượng, đồng thời cũng khơi dậy trong lòng hắn nhiệt huyết. Nội tâm của hắn nói cho hắn biết, hắn không muốn bỏ lỡ những này, hắn muốn đuổi kịp cái kia gọi là ê thiếu nữ. Hắn muốn công bằng cùng cái kia gọi là ê thiếu nữ đến một trận thoải mái lâm ly chiến đấu. Thế là đang suy tư một phen về sau. Kyogoku Makoto cuối cùng lựa chọn. Ta tiếp nhận. Hắn quyết định trở thành Loki quyến tộc. Rất tốt. Loki cười vui vẻ. Kyogoku Makoto có thể tại một cái hòa bình thế giới trưởng thành là một cái cao thủ. Đủ để chứng minh ra hỏa này tiềm lực. Nếu như thuận lợi. Hắn tuyệt đối có thể trở thành nhất lưu mạo hiểm giả. Không phải LV, 5, chính là LV, 6, dạng này cao thủ, liền xem như Loki quyến tộc cũng ít đáng thương. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên có thể đủ mời chào dạng này một cái cao thủ. Đối với Loki mà nói, cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Nàng không nói hai lời. Ngay tại nơi này ban cho Kyogoku Makoto ân huệ. Từ đó về sau, Kyogoku Makoto chính là hắn quyến tộc thành viên. Thẳng đến cái này thời điểm, Loki mới đem mình đến từ một cái khác thế giới sự tình nói cho Kyogoku Makoto. Cái này khiến Kyogoku Makoto được không dễ dàng sửa sang lại đến tam quan lần nữa vỡ vụn một chỗ. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng. Trước mắt cái này thần linh thế mà đến từ dị thế giới. Bất quá cứ như vậy, tựa hồ cũng có thể nói còn nghe được. Vì cái gì hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái này trên thế giới có thần linh. Nguyên lai là đến từ dị thế giới thần linh à. Ân, cái này đồng dạng có thể giải thích vì cái gì Loki là một nữ nhân. Không, nữ thần, nguyên lai là dị thế giới thần linh à. Dị thế giới là cái dạng gì? Kyogoku Makoto một mặt tò mò hỏi. Loki hơi giải thích một chút. Kyogoku Makoto bừng tỉnh đại ngộ. Thật đúng là phù hợp nhân loại ảo tưởng dị thế giới a, thế nào? Muốn hay không đi theo ta đi một chuyến dị thế giới nhìn xem? Kyogoku Makoto tự nhiên là ngàn chịu, vạn chịu. Bất quá hắn vẫn hỏi một câu. Nếu như ta đi, còn có thể trở về sao? Đương nhiên. Loki một chỉ Emiya, nếu như ngươi muốn trở lại, có thể nói cho ta, ta lại phái hắn đưa ngươi trở về. Kyogoku Makoto nghe được mình còn có thể trở về, lập tức làm ra quyết định, vậy liền không thành vấn đề. Bất quá ta cần thu thập một chút, thuận tiện hướng mình phụ mẫu cùng bằng hữu cáo biệt. Có thể, Loki nhẹ gật đầu, ngươi đi đi. Kyogoku Makoto như vậy cáo từ. Loki nhìn xem Kyogoku Makoto bóng lưng rời đi. Nụ cười liền cho tới bây giờ đều không có biến mất qua. A, thật sự là một cái không tệ thiếu niên đâu. Emiya tiểu tử, cái này thế giới còn có không có cái khác đáng giá mời chào người? Emiya lắc đầu nói ra. Không có, thật sao? Loki liếc xéo lấy hắn. Giống như cười mà không phải cười. Emiya thản nhiên nói ra. Những người kia tại nào đó phương diện đều so không lên Kyogoku Makoto. Mà lại bọn hắn đều có thân phận của từng người cùng phiền phức. Không có khả năng đi theo ngươi tiến về Orario. Hắn cũng không hề nói dối. Mặc kệ là Akai Suichi vẫn là Jin. Lại hoặc là Amuro Turu. Có lẽ tại vũ lực phương diện sẽ không kém hơn Kyogoku Makoto quá nhiều. Nhưng là bọn hắn đều có thân phận của từng người. Vì riêng phần mình tổ chức hoặc là quốc gia phấn đấu. Không có khả năng bởi vì Loki giam ba câu. Liền bỏ xuống tổ chức của mình cùng quốc gia đi theo Loki rời đi. Loki nghe ra Emiya cũng không hề nói dối. Vậy quên đi, chờ Kyogoku Makoto trở về. Ngươi liền đem chúng ta đưa về Orario đi. Không có vấn đề. Emiya gật đầu đáp ứng xuống tới. Bất quá tại Kyogoku Makoto trở về trước đó. Ta trước mang các ngươi đi dạo một chút cái này thế giới đi. Loki đối với hiện đại thế giới cũng không lạ lẫm. Nhưng Riveria cùng E đối với hiện đại thế giới nhưng không có như vậy quen thuộc. Ra ngoài điểm này cân nhắc, Loki cũng không có cự tuyệt. Thế là một đoàn người tại Tokyo cái này thành thị phồn hoa chậm ung dung quay vòng lên. Rạp chiếu phim, siêu thị, tiệm ăn nhanh, quán cà phê, quảng trường, công viên, chính là về phần sân chơi. Đều lưu lại thân ảnh của bọn hắn. Cùng ngày buổi chiều, Emiya một đoàn người đi vào công viên trò chơi. Ngồi đu quay lên tới đỉnh chóp nhất. Riveria đứng tại toa xe bên trong. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra xa bên ngoài. Toàn bộ thành thị nhìn một cái không sót gì. Lúc này, sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn. Mặt trời chiều ngã về tây. Ánh chiều tà chiếu rọi bầu trời. Tầng mây như là hỏa diễm bốc cháy lên. Đẹp không sao tả xiết. Cái này thế giới nhân loại thật đúng là lợi hại. Không có ma pháp cùng kỹ năng. Vậy mà có thể kiến tạo ra như thế phồn hoa cùng mỹ lệ thành thị. Riveria nhịn không được cảm thán nói, thành phố mê cung Orario xác thực tương đương phồn hoa, nhưng cùng Tokyo tương đối, liền không có quá lớn ưu thế, cho nên Riveria mới có thể khiếp sợ như vậy. Một bên ê nhẹ gật đầu, nàng hôm nay tại Tokyo dạo qua một vòng, đã cảm giác sâu sắc thành phố này phồn hoa, Orario so ra liền có chút không hết nhân ý, Emiya hiếu kỳ nói ra. Riveria, ngươi sẽ không ghét ác tòa thành thị này sao? Chán ghét, vì cái gì? Đương nhiên là nhân loại đối thiên nhiên phá hư a. Những này sắt thép xi măng tạo nên thành thị phá hủy thiên nhiên hoàn cảnh. Thân là tinh linh ngươi sẽ không cảm giác vô cùng. Chấm ngoặc kép, Riveria nghe ra Emiya trong lời nói ý tứ. Kìm lòng không được nở nụ cười. Mặc dù ta cũng cho rằng phá hư thiên nhiên không đúng. Nhưng là đây là không có biện pháp sự tình đi. Emiya không khỏi sững sờ. Riveria nói ra. Yên tâm đi. Ta không phải loại kia cực đoan chủ nghĩa tinh linh. Nhân loại vì sinh tồn phá hư thiên nhiên là không thể làm sao sự tình. Dù sao mỗi một cái chủng tộc đều muốn sinh tồn. Ta mặc dù là tinh linh. Nhưng cũng sẽ không vì thiên nhiên mà lung tung chỉ trích nhân loại sinh tồn phương thức. Emiya không khỏi nở nụ cười. Riveria, ngươi thật đúng là thiện lương a, Riveria nói ra. Không, ngươi quá khen, mặc dù ta nhận đồng nhân loại sinh tồn phương thức, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta đồng ý nhân loại phá hư thiên nhiên hành vi. Chỉ bất quá nơi này không phải ta sinh tồn thế giới. Ta cũng không tốt ý tứ lung tung chỉ trích cái gì. Nhưng là, nếu như là tại thế giới của ta, nhân loại bởi vì bản thân chi tư. Hoặc là một chút hành vi mà phá hư thiên nhiên. Ta cũng là sẽ tức giận. Emiya ha ha cười nói. Kia là tự nhiên. Từ đu quay sau khi xuống tới. Sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Emilia vốn là dự định mang theo trước mọi người hướng Cúc Hạ Lâu ăn một bữa cơm tối. Bất quá Loki lại muốn nhấm nháp một chút cái này thế giới phong vị quà vặt. Thế là Emilia liền mang theo mọi người đi tới Trung Quốc. Tấp nập tại từng cái thành thị ở giữa du tàu. Thưởng thức từng cái thành thị đặc sắc quà vặt. Tỉ như nhiệt kiền diện, trứng gà quán bính, trứng gà bánh tráng chiên binh, chua cay phấn, tấm sắt đậu hũ, hành dầu trộn lẫn mặt, bún xào, bánh nướng, bánh bao nhân thịt, đầu heo thịt hỏa thiêu, thịt lừa hỏa thiêu, tấm sắt cơm chiên, bún thập cẩm cay, tê cay trộn lẫn, cánh gà nướng, nổ cá mực, vân vân vân vân. Một cái buổi tối thời gian, mọi người chỉ ít ăn mấy chục loại khác biệt quà vặt. Nếu là lúc trước, Emilia tuyệt đối ăn không vô. Nhưng là hiện tại, có cường kiện thể phách về sau. Những vật này Emilia tuyệt đối ăn được. Loki liền chớ đừng nói chi là. Thân là thần linh nàng chỉ cần nguyện ý. Bụng chính là một cái động không đáy. Ăn lại nhiều đều có thể thả xuống được. Ê thân là LV. 6 mạo hiểm giả. Điểm này lượng cơm ăn đồng dạng không đáng kể. Mọi người bên trong khẩu vị nhỏ nhất đại khái chỉ có Riveria đi. Mặc dù nàng đồng dạng là một cái LV. 6 mạo hiểm giả. Nhưng là một cái tinh linh. Trời sinh không quá ưa thích dầu mỡ đồ vật. Ngược lại đối hoa quả vớt loại hình quà vặt cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu như nói có cái gì quà vặt là các nàng ba cái chết sống không nguyện ý nhấm nháp. Cái kia chỉ có một cái. Dầu chiên trao. Emilia trước đây không lâu mang theo các nàng ba cái đi một nhà tương đương chính tông trao cửa hàng. Kết quả còn không có vào cửa. Các nàng ba cái liền cùng nhau chạy mất. Chết sống không nguyện ý tiến đến. Riveria một mặt khó mà lý giải biểu lộ. Vì cái gì các ngươi sẽ thích loại này hư thối đến bốc mùi hương vị? Loại vật này nhân loại thật có thể ăn sao? Loki càng là nắm lấy Emilia cổ áo hét lớn. Ngươi ra hỏa này, là muốn dùng loại vật này xử lý ta sao? Ê mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn nàng mặt mũi tràn đầy kháng cự biểu lộ. Đại khái là không nguyện ý nhấm nháp. Mặc dù Emilia ba phen mấy bận biểu thị trao mặc dù nghe thối. Nhưng bắt đầu ăn hương. Là một loại ăn còn muốn lại ăn quà vặt. Danh dương toàn bộ Trung Quốc. Nhưng bất đắc dĩ là. Các nàng ba cái chết sống không nguyện ý nhấm nháp. Cuối cùng, Emilia chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Vì đền bù các nàng ba cái bị mùi thối bại hoại tâm tình. Emilia đành phải mang theo các nàng đi ăn một bữa hưởng dự thế giới món ăn nổi tiếng. Bắc Kinh thịt vịt nướng. Dùng cái này để đền bù ba người tâm tình. Mà Bắc Kinh thịt vịt nướng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người để các nàng ba cái cảm thấy. Khác biệt trình độ bên trên thỏa mãn. Cho nên bọn họ ba cây thoải mái tha thứ Emilia. Sau buổi cơm tối, Emilia một đoàn người về tới Tokyo. Tại Tokyo nhất quán rượu sang trọng vượt qua một cái buổi tối thời gian. Hôm sau, mọi người lần nữa tìm tới Kyogoku Makoto thời điểm. Kyogoku Makoto đã làm tốt chuẩn bị. Mang theo một chút đồ dùng hàng ngày. Cùng Loki một đám người quay trở về Orario. Phân biệt thời điểm, Loki tò mò hỏi. Người đón lấy đến có tính toán gì? Còn muốn về đến cái kia thế giới sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.